Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi công ty phá sản, cuộc sống của nhà họ Lâm rơi vào tình cảnh khó khăn. Anh hai và anh ba Lâm buộc phải ra ngoài tìm việc. Nhưng mọi chuyện đều không thuận lợi. Họ thường xuyên gặp phải những rắc rối không đáng có. Và chẳng mấy chốc đã bị sa thải hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, anh Nam Lâm lại có phần may mắn hơn. Anh ta đã dành thời gian tìm kiếm tung tích của Lâm Minh Châu. Sau một thời gian dài, cuối cùng, anh ta cũng tìm ra cô ở một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh phía Bắc. Khi gặp được Lâm Minh Châu, anh Nam Lâm lập tức lên tiếng với giọng đầy tức giận. Trả lại số tiền và trang sức mà cô đã lấy từ nhà họ Lâm. Lâm Minh Châu đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt vô hồn, chẳng hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Cô ta chỉ lạnh nhạt nói, không còn nữa, hết rồi, đừng có giả vờ ngây thơ. Anh Nam Lâm không kiềm chế được, tát mạnh vào mặt cô ta. Tiền đâu, cô đã giấu ở đâu? Lâm Minh Châu cúi thấp đầu, ôm chặt lấy đầu mình, không nói gì, bực tức và không còn cách nào khác. Anh Nam Lâm quyết định đưa cô ta về. Về đến nhà, tình hình còn tồi tệ hơn. Dinh thự rộng lớn của nhà họ Lâm đã bị bán đấu giá. Giờ đây, cả gia đình phải sống chen chúc trong một căn nhà thuê nhỏ bé, chật hẹp. Khi Lâm Minh Châu trở về, bà Lâm nhìn thấy cô ta, hơi ngạc nhiên và tiến lại gần, khẽ chạm tay vào mặt cô. Minh Châu, con về rồi à? Lâm Minh Châu lùi lại một bước, tránh xa bà Lâm, cả người cô ta tỏ ra xa cách, như muốn giữ khoảng cách tuyệt đối với gia đình này. Thấy vậy, anh hai Lâm không nhịn được nữa, tức giận quát lên, đồ phản bội, nhà họ Âm nuôi cô bao nhiêu năm trời, vậy mà đây là cách cô đáp trả. Nuôi chó còn biết giữ nhà, vì cô, chúng tôi đã bỏ qua cả em gái ruột của mình đấy. Anh ta tiếp tục, giọng càng lúc càng nặng nề. Lâm Minh Châu đứng đó, ban đầu chỉ cúi đầu, nhưng khi nghe thấy lời nói đó, cô ta ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng không kém phần sắc bén. Đừng đổ hết mọi thứ lên tôi. Tôi có bảo các người đi bắt nạt Lâm Tĩnh Văn đâu. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng đầy căm hận. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng động vào cô ấy. Không hề, mọi chuyện đều là các người làm. Các người mắng chửi cô ta, hành hạ cô ta, làm tổn thương cô ta. Những chuyện ghê tởm đó đều do chính tay các người gây ra. Chính các người, những người có chung huyết thống với cô ấy, đã làm những chuyện tồi tệ như vậy. Lâm Minh Châu dừng lại một chút, rồi cười nhạt, và cái gia đình này nuôi tôi, thực sự vì lòng tốt sao? Nếu các người đã có mục đích xấu như vậy, thì đừng giả vờ đạo đức. Các người không cao quý hơn tôi đâu. Con bé này, bà Lâm giật mình, vẻ mặt hoảng hốt. Lâm Minh Châu chỉ nhìn bà một lúc, rồi quay đi. Ánh mắt không hề có chút cảm xúc. Anh hai Lâm tức giận đến mức không thể kiểm soát được bản thân nữa. Tay giơ lên, định ra tay với cô. Nhưng Lâm Minh Châu không sợ hãi. Cô ngẩng cao cằm, cười khẩy, đánh đi. Nếu dám đánh tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Anh tưởng anh còn là cậu hai nhà họ Lâm, giàu có quyền thế sao? Tỉnh lại đi, nhà họ Âm đã phá sản rồi. Anh giờ chẳng còn gì hết. Đừng nghĩ các người vẫn còn hy vọng vào số tiền tôi có. Được, tôi sẽ nói thẳng cho các người biết. Lâm Minh Châu giơ hai tay lên, vẻ mặt như thể đã buông xuôi. Hết sạch rồi, một xu cũng không còn. Nếu không phải vì anh Nam tìm được tôi cũng không có tiền để quay lại. Anh hai Lâm sốt ruột hỏi, tiền đâu? Cô đã đem tiền đi đâu rồi? Lâm Minh Châu chỉ cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai, đã bị lừa hết rồi. Nói đến đây, cô ta không thể nhịn được mà bật cười, giọng chua chát, không chỉ mất tiền, tôi còn suýt bị bán đi. May mà cảnh sát cứu tôi kịp. Lâm Minh Châu nhìn xung quanh, rồi thở dài, cô cảm thấy cuộc đời mình đúng là một trò cười. Gia đình đã từng yêu thương, chăm sóc cô, nhưng hóa ra chỉ coi cô là công cụ để trộm khí vận. Người bạn trai mà cô yêu bấy lâu cũng chẳng thật lòng. Khi thấy cô gặp khó khăn, hắn ta lại định bán cô đi. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Minh Châu nhận ra, giờ cô chẳng còn gì. Ngay cả Lâm Tĩnh Văn cũng tốt hơn cô. Ít nhất, bên cạnh cô ấy còn có bà chủ nhà ma, người sẵn sàng bảo vệ cô ấy. Lâm Minh Châu hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng nói, khí vận không chỉ phản phệ các người trong nhà họ Lâm, mà còn phản phệ cả kẻ trộm khí vận như các người. Tất cả chúng ta đều xui xẻo mà thôi, không cần tụ tập lại với nhau nữa. Cô đứng lên, quay lưng bước đi, không hề quay lại, tôi đi đây, tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Tại dược phẩm dưỡng nguyên, gần đây, Lâm Tĩnh Văn bận đến mức phát điên, đơn đặt hàng liên tục tăng, trang web chính thức gần như bị sập, cách chương.